Khán bất kiến nhĩ đích ôn nhu, chương 90, chân tướng chiếc cốc lửa, góc truyện audio.com. Mùa hạ nóng bức ánh nắng chiếu khiến người từ đáy lòng cảm thấy buồn bực, tuy vậy trong trang viên của Voldemort quả thật rất thoải mái, nhóm gia tinh cần cù làm cho cả trang viên không nhiễm một hạt bụi. Nghỉ hè năm nay Harry không trở lại trang viên Potter vì nghĩa phụ cùng Zealot đều ở trong trang viên Voldemort, mà Severus làm độc dược đại sư cho tử thần thực tử lại càng bám trụ lấy trang viên, cho nên Harry từ bỏ lúc mới nghỉ quay về trang viên Potter cùng ba mẹ ở vài ngày, còn lại đều lấy danh nghĩa học tập với Zealot mà đến trang viên Voldemort chuẩn bị vượt qua kỳ nghỉ thật dài của mình. Nếu sống ở trang viên Voldemort, Harry tất nhiên không có cách nào tránh né nhóm tử thần thực tử kiên trung kia, dù có trốn được nhất thời cũng không thể lần cả đời mà. Bọn họ thường xuyên đến trang viên Voldemort tìm nghĩa phụ, Harry né một hai lần cuối cùng vẫn thỉnh thoảng để bọn họ nhìn thấy. Nhờ sự trung thành của bọn họ cho dù thấy cũng không hỏi hay vây xem, tuy vậy, bọn họ càng thêm bội phục lót của mình, lại có thể thu phục được cậu nhóc kẻ được chọn trong lời tiên tri, thật là lợi hại. Vì thế, trong tử thần thực tử dần dần lưu truyền một tin tức như này, trong trang viên Voldemort có một thiếu niên, cậu là Dark Green, con nuôi của Lord tiểu chủ nhân của bọn họ, phán đoán về thân phận của thiếu niên này càng ngày càng nhiều, đáng tiếc trừ bỏ bộ phận tử thần thực tử kiên trung ra thì không ai biết cậu là ai, suy đoán về thân phận cậu cũng ngày càng đa dạng. Có người bảo cậu là sinh vật pháp thuật hình người, có người lại nói là con riêng của Lord, có người bảo là Lord dùng nghệ thuật hắc ám chế tạo nên, tóm lại suy đoán kiểu gì cũng có, nhưng lại không ai suy nghĩ đến việc thiếu niên kia là cậu nhóc kẻ được chọn nổi danh, mà lại không biết đây mới là đáp án chính xác nhất. Lời đồn đãi càng ngày càng thái quá, thậm chí truyền rằng thiếu niên này là con của Voldemort cùng Dumbledore, hơn nữa lại còn bàn luận rốt cuộc ai mới là người sinh, điều này khiến cho Voldemort gần như không thể chịu đựng được, thiếu chút nữa liền trực tiếp Avada phù thủy tung lời đồn này. Vì thế liền tổ chức party đầu tiên kể từ khi chúa tể hắc ám tái xuất, gọi là party nhưng đây chỉ là một cuộc họp của những tử thần thực tử tương đối trọng yếu mà thôi, Voldemort sẽ không tùy tiện để lộ thân phận của Harry, cậu vẫn còn phải đi học ở Hogwarts, vậy quá nguy hiểm, nhưng giữa những tử thần thực tử đã thề trung thành đến chết, công bố tin tức này cũng không có vấn đề gì. Voldemort cũng không muốn tiếp tục nghe lời đồn gì có liên quan đến mình và Dumbledore kia, thật sự rất đáng sợ, rất đòi hỏi tính nhẫn nại của hắn. Buổi tối, trang viên Voldemort đèn đuốc sáng trưng, trên cây trong vườn cũng lóe sáng những quả cầu pháp thuật, hoàn toàn không có sự âm u thường có ở buổi tối. Từng chiếc xe ngựa đến, đại sảnh trong trang viên dần dần náo nhiệt lên, nhóm tử thần thực tử quen biết lẫn nhau đi chào hỏi. Tuy vậy, party ngày hôm nay rõ ràng thiếu những mỹ nhân trang phục hoa lệ đua nhau khoe châu báu, ngọc ngà, quần áo, nói đúng ra party này gần như không thấy bóng dáng phụ nữ. Mặt khác, chủ nhân party cũng không đi ra đón khách. Dù thế nhưng nghĩ thử xem ai đủ gan cùng mặt mũi để Voldemort đích thân ra đón dây. Nói thế nào thì Voldemort cũng sẽ không quá thất lễ, ông đã sớm sắp xếp Lucius Malfoy cùng Severus Snape ra đón khác. Góc truyện audio.com. Nhưng hai vị này, một người lúc nào cũng cong khóe miệng giả bộ cười cao ngạo, một người thì đen cả mặt ngay cả chút ý cười cũng không có, thấy thế nào cũng chẳng có bộ dáng đang đón khách. Cũng may người tham gia party lần này đều là tử thần thực tử, có chút hiểu biết về hai người này, huống chi, bọn họ đến không để ngắm sắc mặt hai người, tất nhiên sẽ không ai có lời dị nghị gì. Mỗi một party, người quan trọng nhất luôn xuất hiện sau cùng, lần này cũng không ngoại lệ. Chờ đến khi trong đại sảnh, mọi người đã đến đông đủ, Voldemort mới cùng Zealot Grindelwald mang theo Harry bình tĩnh ra mặt. Đoàn người Voldemort vừa đến, hội trường thoáng chốc liền yên tĩnh lại, mọi người chỉnh tề đứng hai bên thảm đỏ, đồng thời hành lễ với Voldemort đang đi trên thảm, mãi đến khi Voldemort dừng lại ở vị trí chủ tịch phía trên, mọi người mới đứng thẳng lưng. Thừa lúc Voldemort còn chưa mở miệng, mọi người đánh giá hai người đứng bên cạnh Voldemort, một người đàn ông tóc vàng mắt lam tuấn tú, mà người kia là Dark Prince trong truyền thuyết, tuy vậy rất nhiều người phát hiện thiếu niên này rất quen mắt, tựa hồ đã gặp ở chỗ nào. Các vị, hoan nghênh mọi người tới tham gia yến hội, đầu tiên ta xin giới thiệu, đây là bạn của ta Zealot Grindelwald, các ngươi đối xử với hắn phải tôn kính như với ta, ta tin tưởng mọi người đều biết đây là ai. Voldemort nói xong, ngừng một chút nhìn người phía dưới, mọi người có vẻ rất giật mình, đều không ngờ rằng thiếu niên trẻ như vậy lại có thể là chúa tể hắc ám đời đầu. Người này, ta nghĩ các ngươi cũng đoán được chính là Dark Prince được đồn đại gần đây, con nuôi của ta, Harry Potter. Những lời này nhất thời như nước rơi vào chảo dầu, mọi người ở phía dưới liền sôi sùng sục, trừ bỏ số ít người đã biết trước đó còn có thể giữ biểu tình bình tĩnh, nhưng người khác vẻ mặt vô cùng đa dạng, giật mình, kinh ngạc, không thể tin được, bội phục, đủ loại cảm xúc khác nhau. Cũng may còn có Voldemort đứng trước mặt, nếu không đảm bảo sẽ có người xông lên nhìn vết sẹo tia chớp kia của Harry. Được rồi, nếu mọi người đã biết như vậy ta không muốn tiếp tục nghe mấy lời đồn đãi linh tinh kia, mặt khác ta cũng không hy vọng sự tồn tại của Harry sẽ bị truyền ra bên ngoài, đến tai người kia ta nghĩ tất cả mọi người đều hiểu ý của ta. Voldemort đợi biểu tình trên mặt mọi người bình tĩnh lại mới mở miệng lần nữa. Hiện tại, mọi người cứ vui vẻ hưởng thụ yến hội đêm nay đi. Voldemort nói xong, đại sảnh lại náo nhiệt, tuy vậy mọi người dù ít dù nhiều đều liếc trộm hai người bên cạnh Voldemort, Merlin à, mình quả nhiên là không theo nhầm người, mấy người xem, chúa tể hắc ám đời đầu là bạn, kẻ thù kẻ được chọn là con nuôi, lót quả thật rất giỏi. Party diễn ra được một lúc, Voldemort cũng không ở lại trong đại sảnh quá lâu, ông cũng biết sự có mặt của mình sẽ khiến mọi người có chút câu nệ, bởi vậy, khoảng nửa tiếng, ông đã rời party, đi cùng ông ngoài Zealot cùng Harry ra còn có Lucius, Severus và vài tử thần thực tử quan trọng, bọn họ sẽ mở một cuộc họp nho nhỏ ở phòng khác. Quả nhiên từ yến hội hôm đó, lời đồn đãi về Harry bắt đầu chìm xuống, trừ bỏ việc lời nói của Voldemort rất có tác dụng ra thì còn có việc thu hút sự chú ý của mọi người hơn là trận chung kết Quidditch World Cup năm nay diễn ra ở Anh. Gocchuyenaudio.com. Đây là việc có liên quan mật thiết đến thể diện của phù thủy Anh trước thế giới, huống chi hiện tại Lucius đang thay mặt bộ trưởng bộ pháp thuật cần phải chuẩn bị thật chu đáo. Mà Harry sau khi được giới thiệu liền không trốn tránh như trước, thường đi theo Zealot học tập hoặc là ở bên cạnh Severus, mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ, ngay cả trận đấu Quidditch cậu cũng không để trong lòng, ai bảo Severus nổi danh là ghét Quidditch cậu tất nhiên cũng hạn chế tiếp xúc. Mãi đến khi Lucius mang theo vé trận World Cup Quidditch đến trang viên, Harry mới nhớ tới trận đấu này. Dựa theo suy nghĩ của Severus thì có nhiều thời gian rảnh rỗi đi xem một đám người cưỡi chổi đuổi theo mấy quả cầu vô dụng còn không bằng làm thêm độc dược hữu dụng, tất nhiên sẽ không định đi xem trận Quidditch kia, tuy vậy Voldemort không đồng ý, hoàn cảnh náo nhiệt như vậy, Harry không tới chứng kiến thì còn cơ hội nào nữa. Tuy vậy, ai dẫn Harry đi, điều này cũng khiến cho Voldemort có chút bối rối, mình chắc chắn là không được nếu không chẳng phải công khai nói cho mọi người, mình và Harry quan hệ không hề đơn giản sao, Lucius cũng không được lại càng không cần phải nói đến Zealot, như vậy trong trang viên Voldemort này, người có thể quang minh chính đại dẫn Harry đi xem Quidditch cũng chỉ có Severus, cho nên World Cup Quidditch này, hắn không muốn cũng phải đi xem. Từ lúc biết tin này, sắc mặt Severus không dễ nhìn chút nào, nhưng ngay trong lúc hắn không vui, một con cú mèo mang theo phong thư bay vào trang viên Voldemort. Cha đỡ đầu cầu cầu của Harry gửi thư bảo muốn cùng Harry đi xem Quidditch nhất thời, Severus liền vui vẻ hẳn, mình có thể không đi. Ngược lại, sắc mặt Harry có thể nói là khó coi vô cùng, vốn đang yên lành hai người cùng nhau xem trận đấu, hiện tại lại đổi thành đi một mình, sao mà vui được. Sếp thầy thật sự yên tâm để em cùng Sirius, Lupin đi xem trận đấu sao? Harry bĩu môi, nhìn Severus đã hoàn toàn hết đen mặt. Severus liếc một cái, vui vẻ nói. Sao vậy, không muốn bồi dưỡng tình cảm với cha đỡ đầu đại cầu của ngươi sao? Các ngươi đều thích xem mấy trận đấu kích thích như vậy mà. Nhưng mà em muốn đi cùng thầy mà. Harry than thở, khó được khi có cơ hội. Hẹn hò của chúng ta cứ thế mà mất rồi. Severus trong lòng có chút buồn cười, nhìn Harry đang hờn dỗi nói. Thật sự muốn cùng đi, Harry lập tức gật đầu như gà mổ thóc, vậy được ta dẫn ngươi đi, nhưng mà nói trước đừng nghĩ tới việc ta sẽ dẫn ngươi đi gặp vị cha nuôi không có đầu óc kia, biết không? Không vấn đề gì, Harry đồng ý, vui vẻ chạy về phía Severus hôn một cái, sau đó lại vội vàng chạy trở về phòng thu dọn đồ cần dùng lúc xem trận đấu, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô mấy tiếng, ha ha, đi hẹn hò với Severus đó, bởi vậy có thể thấy được dù bạn có thông minh hay không thì khi rơi vào tình yêu IQ đều thành số âm, dù là Harry hay Severus đều vậy cả. Cách chương.